Nhưng mà nhất nguyên hóa hồng và cửu nguyên hóa hồng khác biệt còn lớn hơn cả phá giới cảnh và hóa hồng cảnh. Hóa hồng cảnh chia làm cửu nguyên, nhất nguyên hóa hồng đến tam nguyên hóa hồng gọi là xuất hồng hóa hồng. Tứ nguyên hóa hồng tới lục nguyên hóa hồng lại gọi là siêu phàm hóa hồng. Thất nguyên hóa hồng đến cửu nguyên hóa hồng gọi là viên mãn hóa hồng. Kỷ Đại Yên Đại lại nói. Xuất hồng hóa hồng, siêu phàm hóa hồng, viên mãn hóa hồng là ba cảnh giới đại khái, trong đó lại chia nhỏ, trong đó chia làm ba cảnh giới nhỏ, ví dụ như ta và Hạo Thần, còn có Phượng Viêm bị ngươi làm trọng thương vài ngày trước, nghiêm khắc mà nói là nhất nguyên hóa hồng xuất hồng hóa hồng. Xuất hồng hóa hồng, siêu phàm hóa hồng, viên mãn hóa hồng, tiểu, trung đại, Lục Thiếu Du nghe vậy, nhíu mày, nói. Nhị nguyên hóa hồng có thể xưng là nhị nguyên trung xuất hồng, tâm nguyên hóa hồng gọi là đại xuất hồng, từ đó cứ suy ra, không sai, Kỷ Đại Yên Đại gật gật đầu, nói. Hóa hồng cảnh mỗi một tầng thực lực chênh lệch rất lớn, thậm chí là tầng tầng điệp gia, nhất nguyên tiểu xuất hồng hóa hồng cảnh và nhị nguyên trung xuất hồng là cái hào rộng. Cái hào này còn lớn hơn cả phá giới cảnh đột phá tiểu xuất hồng hóa hồng rất nhiều. Ví dụ như Phượng Viêm, ví dụ như Hạo Thần, ví dụ như ta, chúng ta lúc còn trẻ nói tự phụ một ít, đó là thế hệ phong hoa tuyệt đại. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ dừng lại ở nhất nguyên tiểu xuất hồng hóa hồng, muốn đột phá nhị nguyên trung xuất hồng khó như lên trời, đã mấy ngàn năm qua vẫn không chạm tới.